Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Các ngươi không đáp lời, ta coi như các ngươi không có bị thương. Hùng đại hùng nhị thấy đường chủ sinh khí thành cái dạng này, lại dọn ra đường quy, sợ tới mức không ngừng đổ mồ hôi lạnh, song song quỳ rạp xuống đất. Đường chủ, chúng ta biết sai rồi. Đường chủ cũng không có đi kéo bọn hắn lên, nhưng sắc mặt hòa hoãn một ít. Lúc trước phái các ngươi đi bên người bảo hộ hắn, đã minh bạch nói cho các ngươi chỉ cần hộ hắn an toàn, không cần nghe theo hắn mặt khác sai phái. Có một số việc, khả năng các ngươi còn không rõ lắm. Chúng ta Long Đường đối bọn họ này một mạch, đã nhân nghĩa đến tận, tiền tam mười mấy năm. Ở không biết bọn họ trong tay có long bài dưới tình huống, hộ bọn họ hơn 30 năm. Hơn nữa bởi vì lần đó bạo động, Long Đường lại một lần bị tai họa ngập đầu. Sau hơn 30 năm, ở biết bọn họ trong tay cũng không có long bài dưới tình huống, chúng ta còn hộ bọn họ hơn 30 năm. Nhưng là, đời trước đường chủ đã phát quá thề, nếu long bài vẫn luôn không xuất hiện, chúng ta Long Đường nhiều nhất chính là hộ hắn an toàn, kiên quyết sẽ không lại nghe hắn mặt khác sai phái. Chúng ta đã biết, không bao giờ sẽ như vậy hồ đồ. Đường chủ tựa hồ tha thứ bọn họ, tiếp theo truy vấn bọn họ vừa rồi phát sinh sự. Hùng đại hùng nhị không dám giấu giếm, đem chuyện vừa rồi một năm một mười toàn bộ nói ra. Nghe được Cố Tranh ôm Nhạc Linh Chi từ trên vách núi mặt nhảy xuống, lại tìm không thấy bọn họ tung tích, đường chủ giật mình, thật sự là như thế. Hùng đại hùng nhị gật gật đầu, Tuyệt Vô Hư ngôn, chúng ta là tận mắt nhìn thấy bọn họ nhảy xuống, chúng ta cũng lập tức xuống dưới tìm, nhưng thật sự chưa phát hiện bọn họ tung tích, bọn họ thậm chí liền dấu vết cũng chưa lưu lại. Đường chủ trầm tư, lại đột nhiên chiều Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh ẩn thân địa phương nhìn lại. Nhạc Linh Chi hoảng sợ, chạy nhanh lùi về không gian. Cái này đường chủ thật là lợi hại. Bọn họ vẫn không nhúc nhích, chỉ lộ đôi mắt ra tới, vẫn là bị hắn phát hiện. Hiện tại còn giết hay không bọn họ? Nhạc Linh Chi thực rối rắm. Lâu, giết bọn họ lúc sau, vô cùng có khả năng sẽ ở trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Cố Tranh lại kiến nghị Nhạc Linh Chi lại đi nhìn xem bên ngoài tình huống. Lần này Nhạc Linh Chi chỉ khai một cái tế phùng, vừa vặn có thể nhìn đến bên ngoài. Cái kia đường chủ cũng không có lại đây siêu tầm bọn họ, lại khẳng định bọn họ liền giấu ở nơi đó. Ta là Long Đường đường chủ Long Nhan, xin hỏi các ngươi chính là Nhạc tiểu thư cùng Cố công tử? Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh tự nhiên là không trả lời hắn. Hùng đại hùng nhị tắc vẻ mặt không thể tin tưởng. Nếu bọn họ thật sự giấu ở nơi đó, kia bọn họ quy tức công sợ đã luyện đến lô hỏa thuần thanh. Bọn họ huynh đệ hai người ở chỗ này ngồi lâu như vậy, cũng chưa phát giác bọn họ tồn tại. Liền đường chủ đều là hiện tại mới phát giác. Long Nhan vẫn như cũ chưa từng có tới siêu tầm, mà là tiếp tục buông thân phận dò hỏi. Các ngươi từ như vậy cao nhảy xuống, nhưng có bị thương? Nếu bị thương nói, ta lược hiểu y thuật, có thể cho các ngươi xem một chút. Các ngươi không cần lo lắng cho ta là ngoa các ngươi ra tới. Ta dùng ta đầu người đảm bảo, ta tuyệt không sẽ thương tổn các ngươi. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh vẫn như cũ không nói lời nào. Long Nhan bất đắc dĩ, chỉ phải nói, các ngươi không đáp lời, ta coi như các ngươi không có bị thương. Sau đó hắn lại thế Hùng đại hùng nhị xin lỗi. Thực xin lỗi hai vị, toàn nhân ta quản giáo không nghiêm, mới làm hai vị vô cớ bị kinh hách. Nếu hai vị thật sự không bị thương, chúng ta đây hiện tại cáo từ. Long Nhan từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đặt ở trên tảng đá. Đây là tiết liên đan, ăn có thể giải trăm độc, nội lực bị hao tổn cũng có thể nhanh chóng khang phục. Người thường dùng nhưng kéo dài tuổi thọ. Sau đó hắn lại lấy ra một khối kim bài, đồng dạng đặt ở trên tảng đá. Đây là chúng ta Long Đường kim bài lệnh. Cầm này lệnh bài, nhưng làm chúng ta Long Đường vì các ngươi làm một chuyện. Tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.